Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 681, chương 681, sau cùng phiền não. Bất quá tại về đến nhà đằng sau, ý nghĩ này liền tan vỡ. Dù sao tại địa cầu cũng không tồn tại cái gì có thể để Aki Tomoya nhạc phụ mẹ phi thường sùng bái. Người liền lấy Kasumigaoka Utaha Baba Kasumigaoka Saki tới nói. Ngoại trừ Kasumigaoka Utaha mụ mụ Kasumigaoka Jin lời nói bên ngoài. Tính tình đi lên liền cấp trên lời nói cũng không nguyện ý nghe. Nếu không phải nghiệp vụ năng lực tinh xảo, yêu cầu không cao cùng Faris viện trợ, hắn đã sớm thất nghiệp. Các loại, có hay không có thể lợi dụng điểm này đâu? Aki Tomoya tại làm bài trừ đề thời điểm đột nhiên nghĩ đến điểm này. Tựa hồ thao tác tính rất lớn đâu. Người suy nghĩ nhiều Tomoya Kaka. Saki thúc thúc mới không phải đơn giản như vậy liền sẽ bị thuyết phục người. Amon Suzuha tại biết, hắn ý nghĩ về sau. Ghé vào trên bụng của hắn một bên vẽ lên vòng vòng vừa nói. Hắn đối với Faris tỷ đã từng đối với hắn viện trợ mặc dù cảm kích. Nhưng chỉ là cảm kích mà thôi. Mà bản thân hắn dùng Tomoya Kaka lời nói tới nói là không thể. Thuốc chữa thê tử khống cùng nữ nhi khống. Để Faris tỷ đi làm thuyết khách. Còn không bằng để Utaha tỷ nhiều tát nũng nịu đâu. Sờ lên Amon Suzuha gương mặt. Aki Tomoya có chút phiền não nắm tóc. Có thể bộ dạng này, hắn đối với ta ý kiến hẳn là sẽ càng lớn đi. Có mấy lần hắn đi Kasumigaoka Utaha trong nhà bái. Phỏng thời điểm, Kasumigaoka Utaha đối với Kasumigaoka Saki làm nũng nói xong chính mình lời hữu ích. Lúc ấy hắn trên mặt là cười ha hà. Bất quá chờ đến Kasumigaoka Utaha lúc xoay người. Ánh mắt của hắn liền sẽ trong nháy mắt biến đổi dữ tợn. Mà lại là so với phổ thông thời điểm càng mặt mũi dữ tợn. Suzuha nói một chút ngươi chỗ tương lai ta là thế nào giải quyết vấn đề này. Aki Tomoya tràn đầy mong đợi hỏi. Không có giải quyết a. Làm Tokisaki thúc thúc một mực không muốn để Utaha tỉ gả cho ngươi. Cuối cùng vẫn là Lâm Aji mềm lòng mới không có tại tiếp tục ngăn chờ. Dù sao tại trong ấn tượng, Saki thúc thúc mặc dù thường xuyên bị tiếp vào trong nhà ở. Mỗi lần đối với tất cả những người khác đều vui vẻ. Duy chỉ có đối với Tomoya Kaka ngươi vô cùng tức giận. Đương nhiên, cũng không chỉ là Saki thúc thúc. Kato Zen thúc thúc cùng Sayuri Aji cũng là như thế rồi tương đương, duy nhất tốt một chút đại khái chỉ có. Tomoya Kaka cậu, Hyodo Tetsuya thúc thúc đi. Nghe được Amon Suzuha lời nói, Aki Tomoya không khỏi bẻ ngón tay tính toán một chút. Nguyên bản chỉ có 4 cái, bây giờ lại có 16 cái. Trừ bỏ không cần đối mặt gia trưởng Kiryu Moeka, Faris đã giải quyết Gabriel 4 người, còn có 10 cái, đây cũng không phải là địa ngục độ khó có thể hình dung. Nếu là tính tình từng cái giống như Kasumigaoka Saki bộ dạng này, Aki Tomoya cảm giác tương lai trong vòng mấy chục năm hắn liền có bận rộn. Không cần quá lo lắng, mẹ ta nơi đó ta đi nói liền tốt. Ở một bên Tuma Kazusa nhìn xem Aki Tomoya lúc này bộ dáng. Không khỏi vươn tay vuốt ve một cái hai má của hắn. Hôn lấy hắn một ngụm nói ra. Ngươi biết, mẹ ta đối với loại chuyện này thấy rất nhạt. Tuma Yoko từ một loại nào đó phương diện tới nói. Đích thật là như là Tuma Kazusa nói đồng dạng. Bất quá tiền đề hẳn là xây dựng ở chính mình chỉ thích nàng một người đi. Tựa như là Sawamura Sayuri, Aki Tomoya mỗi lần đi thái độ của nàng đều rất tốt. Có đôi khi tốt đến để Eriri đều ghen ghét. Bất quá tại biết chân tướng đằng sau, nàng thế nhưng là có cầm lấy ra truyền katana đuổi theo Aki Tomoya cả phòng chặt cử động. cái này bắt nguồn từ Tuma Kazusa cùng Amon Suzuha khẩu thuật. Nghe nói Sawamura Sayuri một tay cư hợp chơi tạc lục, tại hắn nói ra lời nói thật đồng thời liền hướng hắn phô bày một chiêu. Chỉ là trong nháy mắt bày ở trước mặt hắn chén trà cùng ấm trà đều bị cắt thành hai nửa. Còn có tin đồn, cùng ngày Aki Tomoya từ Eriri trong nhà lúc đi ra, xuyên chính là cái bang cùng khoản chế phục, bởi vì cái này thuyết pháp, gần nhất mỗi lần nhìn thấy đối với mình lộ ra từ ái nụ cười Sawamura Sayuri cùng treo ở Eriri trong nhà trên vách tường đao, hắn đều có loại run lẩy bẩy cảm giác. Cát Tương Đương lúc này biết lo lắng. Thông đồng chúng ta thời điểm tại sao không có nghĩ đến bộ dạng này làm sẽ bị bọn hắn truy sát a. Tại một bên khác, Goku Ruri quệt miệng nhìn xem Aki Tomoya nói ra. Ruri, nói những lời này thời điểm ngươi không cảm giác lương tâm của mình đau không? Một tay lấy Goku Ruri bế lên đặt ở trên người mình. Aki Tomoya hung tợn nhìn xem nàng nói. Giữa chúng ta không phải ngươi chủ động sao? Goku Ruri hơi đỏ mặt, theo sau hướng phía Aki Tomoya trên cổ hung hăng cắn một cái. Ta nói là ngươi trước thông đồng chính là ngươi trước thông đồng. Một bên đang cắn, Goku Ruri còn mơ hồ không rõ nói. Nếu như Ruri tỷ ngươi cân nhắc đổi chỗ làm loại chuyện này, nói không chừng Tomoya Kaka liền trực tiếp thừa nhận đâu. Ở một bên, Amon Suzuha cười mỉm nói. Ui, Suzuha, ngươi đây là ý gì? Aki Tomoya lông mày nhíu lại, không khỏi vươn tay hung hăng tại trên mông đít nàng chụp hai lần. Tương đương, Amon Suzuha kêu một tiếng, theo sau yên lặng vươn tay. Một lát sau, nhìn xem dương dương đắc ý nhìn xem chính mình Amon Suzuha cùng chung quanh càng ngày càng cổ quái. Bầu không khí, Aki Tomoya không khỏi bất đắc dĩ nói, rõ ràng vừa vặn một mực tại trò chuyện một ít chính sự a. Cho nên Tomoya Kaka là đang trách ta rồi. Amon Suzuha về phía sau vừa lui, đình chỉ chính mình sở tác sở vi, ngoặc kép, khụ, ta là đang trách chính mình. Aki Tomoya một tay lấy Suzuha kéo về tại chỗ theo sau xin khoan dung. Nói, cuối cùng lần này nghiên cứu thảo luận hành vi bởi vì một ít không thể kháng cự. Không cách nào miêu tả hành vi vô tật mà chấm dứt. Bất quá tiếp theo thời gian, Aki Tomoya cũng đem chuyện này dọn lên mặt bàn, liền trước mắt mà nói. Trên cơ bản bối rối hắn tất cả trở ngại đều biến mất. Duy chỉ có còn lại cửa ải cuối cùng, tước vị gì gì đó, lúc đầu xem ra trên cơ bản chuyện không thể nào, hiện tại đã sớm trả lời xuống. Liên Phong còn đặc biệt hỏi thăm qua Aki Tomoya có cần hay không cho hắn cử hành một cái thịnh đại lên ngôi nghi thức, bất quá cuối cùng bị Aki Tomoya tính tạm thời gác lại. Y theo lấy tính tình của hắn, đối với cái gọi là lên ngôi nghi thức kỳ thật không lớn xem trọng. Sở dĩ không có trực tiếp cự tuyệt là bởi vì hắn cảm giác nếu như tại đặc biệt thời điểm cử hành loại này nghi thức có lẽ khả năng đối với hắn chuyện kế tiếp có chỗ viện trợ. So sánh với hắn cái khác thân phận tới nói, cái thân phận này hẳn là nhất có lực rung động. Nếu như phối hợp thỏa đáng, nói không chừng có thể giống như đối mặt Gabriel cha mẹ của bọn hắn đồng dạng đem sự tình biến đổi. Đơn giản hóa, không cần bộ dạng này lo lắng. Sau bữa cơm trưa, nhìn xem vẫn như cũ lâm vào suy tư Aki Tomoya, Kato Megumi không khỏi nhẹ nhàng nói. Kỳ thật đối với bọn hắn tới nói, chỉ cần chúng ta kiên trì, không có Tomoya-kun nghĩ gian nan như vậy. Loại chuyện này nếu như Tomoya-kun lần lượt đi nói, thật là rất khó, bất quá do chúng ta tới nói cho hẳn là sẽ đơn giản một điểm. Đến lúc đó tát nũng nịu đồng thời, ngữ khí kiên định một điểm, hẳn là sẽ không gặp phải cái gì đại phiền toái. Kato Megumi ôn hòa nhã nhặn nhìn xem lúc này trên bàn cơm mọi người. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.